pháo hôi nữ khác loại tu tiên. Tác giả, Nhất Hồ Long Tỉnh Trà. Thực hiện, Thư Viện Báo, chương 20, chương 18 cái thứ nhất thí luyện nhiệm vụ 17. Nghe được Tô Lan Hinh đem Lưu Tại Trưởng công chúa trong phủ. Tô Đào có loại hãi hùng khiếp vía cảm giác, nhưng lại vô luận như thế nào đều tìm không thấy nguyên do. Hắn bực bội gãi gãi chính mình đầu tóc, bọn họ là không thể vẫn luôn lưu tại Liền phủ, tuy nói liền phải thành thông gia, chính là Tô Đào ở Liên gia người trên người một chút cũng không có sắp trở thành quan hệ thông gia. Cảm giác, chính là Liền phủ hạ nhân đều là không nóng không lạnh. Cái này làm cho ở chính mình địa bàn nhi thượng nhất ngôn cửu đỉnh chi huyện đại nhân trong lòng có chút khó chịu. Nhưng tưởng tượng đến chỉ cần mượn dùng hầu phủ cùng Liên gia này hai khối đá kê chân hắn liền. Nhưng lắc mình biến hóa, từ một cái nho nhỏ thâm sơn cùng cốc huyện lệnh trở thành một quốc gia chữ quân dòng chính. Hắn tâm liền một mảnh lửa nóng, hận không thể lập tức liền phàn này hai môn việc hôn nhân. Thái tử Vinh Đăng đại bảo, mà chính mình từ nay về sau một bước lên trời, phú quý không thể hạn lượng. Nhưng trước mắt, cái kia nhất không làm cho người thích buồn miệng hồ lô giống nhau đại nữ nhi. Cư nhiên liền không thể hiểu được bị lưu tại đại trưởng công chúa trong phủ mặt. Có thể hay không ảnh hưởng đến bọn họ kế hoạch còn không biết. Chẳng qua hắn lại có ý tưởng khác, vạn nhất công chúa nếu là đối cái kia mộc ngốc ngốc nữ nhi coi trọng có thêm. Tuyệt đối là một cái chạy về phía thăng quan phát tài tốt nhất lối tắt. Kia chính là liền hoàng đế đều dám trách cứ đại trưởng công chúa a. Đại trưởng công chúa một câu có thể so liền kế hoạch lớn nói cả đời đều dùng được. Từ Hương Hương đã sớm nhìn ra từ nghe nói Tô Lan Hinh bị lưu tại đại trưởng công chúa trong phủ sau. Tô Đào biểu tình liền có chút khác thường, trong lòng không khỏi thầm hận Tô Lan Hinh cái này tiểu tiện nhân. Vì cái gì không theo kế hoạch ngoan ngoãn theo bình phong sau đó gả đi hầu phủ đâu? Vì cái gì muốn làm ra này đó chuyện xấu tới làm Liên phu nhân tức giận chính mình? Cái này tiện nhân nếu là thật sự hống đại trưởng công chúa được nàng niềm vui. Chưa chừng Tô Đào liền sẽ đứng ở nàng bên kia đi. Mà chính mình cái này danh không chính ngôn không thuận bình thê cái gì kết cục đã có thể khó mà nói. Nghĩ vốn dĩ khó khăn chờ đến Tô Đào hợp lý, tuy nói không có thể lộng tới Diệp thị những cái đó của hồi môn làm nàng đau lòng đến tim gan cồn. Cao, nhưng tốt xấu chính mình về sau là có thể phù chính đi. Ai biết lại ra việc này, nàng cường tự áp lực hạ nội tâm bực bội, mặt mang tươi cười nói. Lão gia, ngày mai không bằng thỉnh Liên phu nhân mang theo thiếp đi tranh công chúa phủ. Tuy nói đứa nhỏ này từ nhỏ liền không cùng ngươi thân cận. Rốt cuộc ta tốt xấu cũng là mẫu thân của nàng không phải. Trưởng công chúa cường thế nữa, cũng không thể không cho nhà ta nữ nhi đúng hạn xuất giá đi. Ta đi hỏi một chút Lan nhi gì ngày có thể trở về. Chúng ta cũng hảo an bài. Tô Đào được nghe lời này, nhất thời như một chậu nước lạnh thêm thức ăn. Đúng vậy. Hắn đầu óc là trang tường đúng không? Liền tính là kia nha đầu nịnh bợ thượng trưởng công chúa. Chỉ sợ cũng sẽ không đối hắn có tác dụng gì. Trước kia đối nàng chẳng quan tâm. Tùy ý từ Hương Hương mẹ con khi dễ còn chưa tính. Rốt cuộc hắn đều giả làm không biết. Nhưng bởi vì đã chuẩn bị đem nàng cùng hầu phủ liên hôn. Hắn ở từ thị minh kỳ ám chỉ hạ đều đã đem kia nha đầu coi như một cái khí tử. Khoảng thời gian trước những cái đó sự tình chỉ sợ đã làm nàng hoàn toàn cáu giận Tô phủ. Nếu là thật sự cùng công chúa phủ có liên lụy, chỉ sợ hắn chẳng những không thể mượn lực, xui xẻo còn kém không nhiều lắm. Niệm cập nơi này, hắn nhẹ vê chòm râu, gật đầu nói, ân, thái thái lời này cực kỳ, ngày mai ngươi liền đi công chúa phủ đi một chuyến đi. Sớm một chút chấm dứt việc hôn nhân này ta cũng thật sớm điểm hồi bảo ứng. Rốt cuộc, ta cũng là một huyện quan phụ mẫu, tổng ngốc tại nơi này cũng không được tốt, huống hồ trở về còn phải cấp khả nhi đặt mua của hồi môn. Dù sao cũng là gả vào liền phủ, này của hồi môn cũng không thể hàm hồ từ Hương Hương nghe xong trong lòng mừng thầm. Giống nhau hai người ngầm Tô Đào đều là kêu nàng khuê danh. Vừa rồi lại kêu thái thái. Nghĩ đến, trở về liền sẽ cấp chính mình phù chính đi. Nhiều năm chờ đợi liền phải tới. Này một buổi tối, ở nhờ ở liền phủ hai người đều là trằn trọc, khó có thể đi vào giấc ngủ. Một cái nghĩ trở về bảo ứng chính mình liền phải phù chính. Một cái nghĩ trở về bảo ứng muốn như thế nào xảo lập danh. Cưỡng đoạt, nhị nữ nhi của hồi môn cũng không phải là cái số lượng nhỏ. Tâm tâm niệm niệm trở lại bảo ứng trong nhà muốn như thế nào hai người cũng không biết. Bảo ứng bên kia còn có phân đại lễ chờ bọn họ đâu. Từ Hương Hương yêu cầu đi công chúa phủ thấy nữ nhi ở giữa liên phu nhân lòng kẻ dưới này. Tuy nói biến đổi bất ngờ, nhưng rốt cuộc kia thêu bình là liên gia đưa ra lễ. Nếu là thêu bình xảy ra vấn đề, tự nhiên là Tô gia nha đầu thêu không tốt. Nếu là không có vấn đề, kia tự nhiên là liên gia công lao. Liên phu nhân đúng là tưởng buồn ngủ có người đệ gối đầu. Lập tức liền mang theo Từ Hương Hương hưng phấn đi công chúa phủ. Từ Hương Hương rốt cuộc may mắn gặp được đại trưởng công chúa. Lâm Tịch cũng minh xác báo cho, 10 ngày về sau thêu bình liền sẽ chữa trị xong. Trưởng công chúa tùy ý cùng liên phu nhân nói mấy câu liền bưng trà. Toàn bộ quá trình đều là nhàn nhạt, nhưng là liên phu nhân trên mặt cười nhưng vẫn không đoạn quá. Hơn nữa lần này sau khi trở về, liên phu nhân đối Từ Hương Hương thái độ cũng có một ít biến hóa. Bắt đầu chủ động nói lên Tô Khả Hinh hôn sự, Tô Từ hai người sợ đêm dài lắm mộng, vội vàng vội cấp Trương bà tử truyền tin qua đi, bên kia cũng thực cấp, đem hôn kỳ định ở một tháng về sau. Nhận được Mộc Tử Hiên tin tức, Lâm Tịch cười lạnh một tiếng. Hầu phủ đương nhiên sốt ruột, Mộc Tử Hiên đã dựa theo kế hoạch, đem Mộc Thế Tử cùng Mỗ Hoàng tử quan hệ ái muội sự tình thả đi ra ngoài. Hầu phu nhân hiện tại ước gì tân nương tử một chân rào bước tiến lên ra môn hảo chứng minh nàng. Bảo bối nhi tử không phải cong, vì thế, Vĩnh Ninh hầu phủ Thế Tử ít ngày nữa đem nghênh thú từ nhỏ đính hôn Tô Chi huyện đích nữ tin tức. Cũng truyền lưu mở ra, dần dần có che giấu Mộc Thế Tử đoạn tụ xu thế. Trong kinh thành không biết nhiều ít khuê phòng tiểu thư đau lòng muốn chết. Kinh thành đệ nhất Mỹ Nam, cứ như vậy kêu một cái ở nông thôn dã nha đầu cấp ngậm đi rồi. Một đóa hoa tươi cứ như vậy cắm trên bãi cứt châu. Sao không gọi người mấy dục phát cuồng, liên gia thấy Mộc gia quả nhiên có làm hỉ sự bộ dáng. Thả để lộ ra tân nương tử tin tức cũng cùng Tô Lan Hinh nhất trí. Toại không hề bãi tư thái. Đính hảo cùng Tô Khả Hinh hôn kỳ. Chỉ cùng Tô Lan Hinh kém một tháng. Liên phủ còn cố ý cung cấp kinh thành một bộ hai tiến tam gian tiểu tòa nhà cung Tô Lan Hinh xuất. Giá, cái này làm cho lấy ra tuyệt bút của hồi môn cấp nhị nữ nhi từ thị kia lấy máu tâm hơi thoải mái. Một ít, cái gọi là chữa trị thêu bình yêu cầu 10 ngày đều là Lâm Tịch tự cấp bảo ứng bên kia kéo dài thời. Gian, cũng tự cấp Tô Đào trở về cướp đoạt mồ hôi nước mắt nhân dân cung cấp thời gian. Bất quá này 10 ngày nàng cũng không nhàn rỗi. Bắt đầu thời điểm, nàng chủ động đưa ra muốn đem doanh hương phun nhụy kỹ xảo giao ra đây cũng thỉnh công chúa tìm mấy. Cái rất có tuệ tâm tú nương tới. Chuẩn bị giáo thụ xong mặt tam dị thêu, trưởng công chúa lại cự tuyệt nàng, nếu ngươi nói những cái đó sự tình đích xác là thật. Ta nên thay thế hoàng huynh cảm ơn ngươi, không có gì sự so được với ta đại nghiệp giang sơn xã tác. Cho nên, chỉ cần ngươi theo như lời xác thực, bổn cung tất nhiên hộ ngươi chu toàn, đến nỗi cái gì tam dị thêu, bổn cung chỉ thích xem. Ta đối làm tú nương nhưng không có gì hứng thú, công chúa nói đến chỗ này. Nhoẻn miệng cười, nếu là ngươi nha đầu thật sự có tâm, liền bình thường hạ, lại cho ta thêu chút ta thích đa dạng liền tính là báo đáp ta lạp. Dỗi rãnh, thường tới công chúa phủ cùng ta tâm sự thiên cũng là được, Lâm Tịch nghịch ngợm cười. Mày liễu hơi chọn, tiểu nữ cầu mà không được đâu. Có công chúa này đem đại dù. Cái gì vũ đều xối không đến ta, nói xong Lâm Tịch nhăn lại cái mũi. Nói vậy tiểu nữ cũng không cần thanh đăng cổ Phật làm bạn. thả đem niệm kinh thời gian đều dùng để báo đáp công chúa đại ân đi. Khiến cho tiểu nữ vẫn luôn cấp công chúa thêu đến lấy bất động kim chỉ hảo. Công chúa xiêm y a đệm chăn a ta toàn bao. Hết chương.